Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà, tác giả Lãm Nhãm. Viết 100 câu hỏi đáp vợ chồng mới thực sự hoàn thành cậu chủ hồ đồ. Nội dung chủ yếu của cuốn này là cái sự hồ đồ của cậu chủ rất mạnh mẽ, rất tùy tiện. Ý chính của cuốn này là bạn anh bị cái sự hồ đồ của cậu ta đến bất lực, rất trăn trở. Nhất là lúc cậu ta đấu tranh tư tưởng trong đầu đoạn cuối, đúng là tạo nghiệp chướng. Giờ thì Diêu Tiềm Thụ được coi là nhân vật chính, hợp tác với bạn anh nhất. Từ đầu chí cuối, không hề làm khó cho bạn, trôi chảy đến mức được phát triển tự do, cũng không ảnh hưởng đến diễn biến của truyện. Nhưng nam chính trong truyện thì rất hư, có lẽ cũng vì lần đầu bạn anh khiêu chiến với một mạch truyện chỉ có một nam chính. Cậu chủ lần này là thằng nhóc có cá tính nhất trong tất cả nhân vật nam chính trong truyện của bạn anh. Bạn thương nó lắm nha, để phó tổng thư đóng vai phụ nhỏ xíu. Mỗi cuốn truyện, bạn anh đều muốn được thử nghiệm cái mới, mong rằng lần này mọi người cũng có thể thích kiểu nhân vật nam nữ này của bạn. So với quá trình lăn lộn của Hỷ Du Ký, cuốn truyện cậu chủ hồ đồ này đúng là rất thuận lợi. Sau khi giao Hỷ Du Ký vào tháng 3 xong, linh cảm cứ ùn ùn kéo tới. Thế nên cuối tháng 3 bắt đầu đào hố mới, cuối tháng 6 đã thuận lợi giao bản thảo rồi. Có lẽ là vì loại đề tài bạn anh hóng nhất, thích cô hầu và cậu chủ nhất. Thực ra bạn cũng có hứng thú với nữ nhân viên tiếp tân. Để xem lần sau sẽ viết một cuốn thỏa mãn riêng đi. Thời gian viết cuốn truyện này xảy ra rất nhiều chuyện. Ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn là chuyện hợp tác của Song Ji, Thái Y Lâm và Châu Kiệt Luân. Thực ra bạn anh hay đi hóng tin tức lắc cải lắm. Thấy tin đồn giữa Thái Y Lâm và anh giai Châu Kiệt Luân thì hứng thú lắm. Cho nên cái nhà hàng của cậu chủ mới được đặt tên là nhà hàng Ji là để kỷ niệm. Hồi đọc được tin đồn này, bạn đã bỏ viết phần kết những một tuần liền. Chẳng làm gì, ngày nào cũng nghe bài, cho anh thời gian một khúc hát. Lăn lộn trên Internet, tìm tin đồn của hai người bọn họ. Những chuyện này cũng khiến bạn cuối cùng cũng viết hết bản thảo một cách rất ngầu. Lúc viết hết bản thảo rất khó tả, đội bóng đá nước Anh bị loại khỏi vòng đấu loại, là người đã từng học và sống ở Anh. Tâm trạng rất ức chế. Ghi lại mấy câu này ở đây, có khi mai này đội Anh đoạt được cúp vô địch thế giới, bạn sẽ dở quyển sách này ra mà nhớ lại một chút. Cuối cùng, cái hố tiếp theo nên viết gì nhỉ? Tuy bạn Anh vẫn đào hố đan xen cổ trang hiện đại, nhưng có khi linh cảm tới, có xáo trộn một chút cũng không sao nhỉ? Cuối cùng tiết lộ địa chỉ blog của bạn Anh nhé. Bình thường bạn anh sẽ cập nhật ở đó, muốn làm quen có thể thêm bạn anh nhé. http://t.sina.com.vn/sakura122 Tình giả anh, ngày 28 tháng 6, trước bữa trưa.